Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3391, chương 3391, cứu binh viện binh. Cái kia trên trăm đạo thân ảnh hàng lâm, căn bản không có bất kỳ lời nói nhảm, trong nháy mắt đã đem Diệp Lăng cho bao vây lại, mỗi người đều là tức giận xông thiên, sát khí đằng đằng. Khi hắn nhóm chứng kiến nằm trên đất thi thể thời điểm, trong mắt càng thêm hồng, dường như trong mắt đầy tiên huyết tựa như, Minh Nhi, trong đám người, cái kia duy nhất một cái thiên vương cấp bậc nhân vật mạnh mẽ. Chứng kiến nằm dưới đất cái gọi là hồng thiếu, chân hạ thịch thịch thịch lảo đảo lui, cái này người chính là cái kia hồng thiếu phụ thân. Cũng là hiện nay Thiên Hưng thành thành chủ Hồng Tàng, tu vi không cao, chỉ là thiên vương trung kỳ tồn tại, nhưng là không biết làm sao hết cách rồi. Nhân gia tổ tông quá lợi hại, cho dù là thiên tôn cũng không dám tùy ý động đến hắn. Bởi vì hắn đứng sau lưng nhất tôn vô địch cửu vực chi chủ, càng là ban tặng mấy đạo thần phù, có thể giúp hắn ngăn trở sát chiêu. Cho nên ai dám dễ như trở bàn tay động. Ngươi, muốn chết, cũng dám đụng đến ta Hồng Tàng nhi tử. Hồng Tàng trong tròng mắt không ngừng tóe ra đáng sợ u sâm hung quang. Bốn phía một cái lại một cái cường giả cũng là trong cơ thể sát cơ sôi trào. Tức giận xông thiên, đặc biệt chứng kiến cái kia một khối bảng biểu thời điểm. Càng thêm nếu không khống chế được, vì sao không dám động? Đây là chỗ của ta, bất kể là ai muốn từ nơi đây qua, vậy thì phải lưu hạ tiền mãi lộ, nếu không liền lăn trở về, cũng có thể tuyển trạch chết. Diệp Lăng mở mắt, nhìn mình bốn phía những cái này tức giận tên, không khỏi tự chủ nhếch miệng cười rộ lên. Tùy hiện, không ai bì nổi, tối thiểu ở trong mắt bọn họ Diệp Lăng là một cái như vậy hình tượng. Đem những tên kia chọc tức. Hận không thể đem Diệp Lăng cho năm ngựa xé xác, không mang thiên tôn qua đây. Tấm tắc, nếu như thế, vậy cũng trấn áp không được ta. Ta khuyên các ngươi vẫn là cút về đi, đỡ phải ném tánh mạng của mình. Vậy coi như không tốt. Sau một khắc, Diệp Lăng lần nữa không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Một câu nói đem mọi người chọc tức, dựng râu trừng mắt. Hận không thể nhào tới cắn chết Diệp Lăng, giết cho ta hắn, vì con ta tử chôn cùng. Hồng Tàng cũng không nhịn được nữa, trực tiếp miệng vỡ giống giận. Bốn phía cái kia trên trăm người căn bản không có chút do dự nào, hướng Diệp Lăng bạo sát đi. Nhịn không được a, bọn người kia sớm không ngừng được muốn giết đi, nhưng là đang ở bọn họ mới ra tay một khắc kia, nằm trên ghế Diệp Lăng lại nhẹ bỗng giơ bàn tay lên. Mà lòng bàn tay của hắn chỗ càng là tràn ra nhiều bó chói mắt ánh sáng. Một không pháp ngôn ngữ uy thế, phảng phất giống như núi cao từ trên trời giáng xuống. Cái kia từng cái hướng Diệp Lăng giết tới ra hỏa, căn bản không có chút do dự nào. Phù phù phù phù rớt xuống đất lên. Phốc phốc phốc. Mọi người chảy như điên tiên huyết, được kêu là một cái đồ sộ, từng cái phảng phất suối phun tựa như, làm ói xong huyết chi về sau, thậm chí mềm nhũn dĩ nhiên toàn bộ ngã xuống đất trên không có khí tức. Ở nửa khoảng không trong Hồng Tàng ngốc, bất khả tư nghị nhìn một màn trước mắt này, hắn thật không cách nào tưởng tượng, trước mắt Diệp Lăng dĩ nhiên giơ tay lên gian liền giết tất cả mọi người bọn họ. Người rốt cuộc là ai? Hồng Tàng nhịn không được, thậm chí run lẩy bẩy, nhưng là như trước nổi giận điên cuồng hét lên. Ta nói, không có thiên tôn nói trấn áp không được ta. Cho các ngươi đi lại không đi, muốn phải lưu lại chịu chết. Đâu có gì lạ đâu, nhưng thật ra ngươi còn chuẩn bị ở mắt của ta ra hạ đào tẩu. Diệp Lăng nghiêm nghị cười rộ lên. Hiu, đột nhiên. Diệp Lăng chỉ nhọn bắn ra, một vệt ánh sáng theo Diệp Lăng tay chỉ liền tóe phát đi. Xuyên thủng hư không, hướng phía trước Hồng Tàng giết tới. Trong chớp nhoáng này, Hồng Tàng cảm giác được cả người run lẩy bẩy, thậm chí nổi da gà đều bắt đầu một thân. Hắn cảm giác mình dường như bị ném tới hầm băng bên trong một dạng. Không được, không được. Hồng Tàng xoay người bỏ chạy. Cùng này đồng thời hắn thân trên càng là tràn ra một tầng chói mắt ánh sáng. Mơ hồ, phảng phất mây mù đồng dạng tại nhộn nhạo. Đồng, làm Diệp Lăng chỉ một cái giết đến động ẩn thân ở trên thời điểm. Động dấu thậm chí bắt đầu chấn động kịch liệt. Mà sau phù phù một tiếng ngã xuống đất lên. Tiên huyết đem cái kia quang hoàn toàn đánh tan. Thậm chí liền hắn sau lưng đều bị giết ra một cái lỗ máu. Cái gì? Diệp Lăng thình lình đứng dậy. Bất khả tư nghị nhìn một màn trước mắt này. Mà Hồng Tàng tắc thì là giãy giụa bò ra ngoài. Phi thẳng đến phía trước điên cuồng bỏ chạy. Căn bản là không có lại cho Diệp Lăng cơ hội xuất thủ. Bỏ trốn mất dạng. Diệp Lăng chứng kiến Hồng Tàng đào tẩu chi về sau. Không khỏi tự chủ cười rộ lên. Chính là mà, chạy nhanh một ít mới tốt. Nếu không cũng liền có điểm quá giả. Thật muốn giết ngươi lời nói. Cử vực chi chủ giấu ở ngươi trên người ngọc phù. Nhằm nhò gì a? Một kiếm mà thôi, liền có thể đoạn đầu của ngươi. Chẳng qua nói vậy cũng quá không thú vị. Diệp Lăng lắc đầu cười rộ lên. Chợt, Diệp Lăng lần nữa nằm xuống. Mà chạy trốn Hồng Tàng, căn bản là không có hướng chính mình thành trung trốn. Hắn sợ Diệp Lăng truy sát tới. Nói vậy hắn căn bản liền không có sức đánh trả chút nào. Nên như thế nào? Hồng Tàng nghiến răng nghiến lợi. Thù này không báo là không thể. Hắn nhi tử cũng chết. Bộ hạ trên dưới 100 hào cường giả toàn bộ bị Diệp Lăng tại chỗ trấn áp. Thậm chí liền hắn đều thụ thương. Hơn nữa thương thế còn rất nghiêm trọng, làm cho hắn nuốt hạ khẩu khí này tuyệt đối không thể. Đúng, thần điền tướng quân bây giờ đang ở không xa chỗ đây. Hơn nữa nhưng là mang đại quân, đáng chết vương bát đàn, nếu như không trốn lời nói, tuyệt đối có thể trong nháy mắt mẫn diệt thành cặn bã. Hưu, Hồng Tàng phi vút đi, tiêu thất ở bên trong trời đất. Thời gian chậm rãi qua khứ, Diệp Lăng thỉnh thoảng nhìn đỉnh đầu Thái Dương. Cái này Hồng Tàng đều ly khai hơn một tiếng đồng hồ. Chuyện gì xảy ra, lại vẫn không có rời tới cứu binh. Lúc trước hắn tuyển trạch nơi đây, cũng là bởi vì Hồng Tàng bối cảnh điều kiện, có thể trong vòng thời gian ngắn đưa đến đại quân, cho nên hắn mới đến. Nhưng là bây giờ nhìn qua, làm sao có cái gì không đúng a? Muốn không được, chuyển sang nơi khác. Diệp Lăng lầm bầm lầu bầu lầm bầm nói. Chợt đứng dậy, nhìn trên đất một mảnh tử thi. Diệp Lăng lãnh cười lạnh. Hắn mới không để ý tới biết cái này một ít tên rốt cuộc là có phải hay không oan uổng. Hắn là không phải ở tùy ý tàn sát. Mênh mông tinh không, chính là như thế cái quy củ. Nếu như muốn sống sót cái kia liền muốn tự thân cường đại. Đạo lý, cái chỗ chết tiệt này thật không có đạo lý đáng nói. Diệp Lăng rất rõ ràng. Ai, tới, đang ở Diệp Lăng chuẩn bị lúc rời đi. Đột nhiên xa chỗ phô thiên cái địa thân ảnh, mang bọc kinh thiên khí tiêu điều. Hướng nơi đây thần tốc đánh tới, rậm rạp chằng chịt thân ảnh. Hầu như có thể nói là che khuất bầu trời một dạng. Tán phát ra sát cơ thậm chí liền Diệp Lăng đều có chút nho nhỏ kinh ngạc. Cầm đầu là một vị dường như hùng xám một dạng nam tử. Da thịt được kêu là một cái cổ đồng sắc a, sắc rất sâu, hơn nữa khí lực biêu hãn tới cực điểm. Trong cơ thể, ba động đường đường tam trọng thiên tôn cường đại lực. Hắn chính là Hồng Tàng dọn tới thần điền tướng quân. Bộ hạ càng là mang theo 3.000 binh ngựa. Tướng quân, hắn còn chưa đi, chẳng qua xem ra chuẩn bị trốn. Không thể bỏ qua hắn. Đi theo thần điền bên cạnh Hồng Tàng chứng kiến Diệp Lăng đứng dậy, vội vã gầm nhẹ. Hắn cảm thấy Diệp Lăng muốn trốn, nhưng là hắn nhưng không biết, Diệp Lăng sớm đã chờ sốt ruột a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.